Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vật gì đó ở giữa không trung, vật xung quanh là đất đá. Một bóng dáng mảnh khảnh, ngồi chỗ cao nhất, đôi cây gỗ cao nhất. Anh trong lòng bừng lên, lập tức lao xuống xe chạy vội đi qua. Nhưng sau khi tia chớp hết thảy lại lâm vào trong bóng tối. Anh đem hết nhãn lực, ngẩng đầu nhìn bóng đen phía trên cây gỗ. Xác định, hô to một tiếng. Húc Hòa! Bóng dáng kia không nhúc nhích, phảng phất cùng màu sắc, hắc ám, đồng nhất thành một thể. Húc Hòa, là em sao? Anh hô lớn. Lúc này một tia loang loáng lại vụt lên không trung, bốn phía chợt sáng. Cái này mắt tinh tường thấy đồng Húc Hòa kia thân mặc đồng phục trường học, xác định người đó chính là cô. Húc Hòa, mau xuống dưới! Anh khẩn trương gào thét. Chỗ cô đứng cao gần bằng một tầng lầu, tia chớp càng không ngừng chém thẳng xuống dưới, tự như muốn đánh vào giữa người cô, làm anh kinh hãi lo lắng. Đồng Húc Hòa lại là vẫn không một chút động đậy, không quay đầu lại, cũng không đáp lại, giống như đã hóa thành pho tượng. Thấy cô bất động, trong lòng anh bốc lên tia tức giận. Rõ ràng chính mình đi lên chính là tấm ván gỗ ẩm ướt kia, khi có tia chớp anh mới sải bước từng bước đi lên lại bị ngã xuống dưới. Chết! Anh thấp rủa một tiếng, thật không biết cô là người như thế nào đi lên. Lấy lại khẩu khí, anh lại lần nữa đứng lên. Lúc này giữ đúng khoảng cách, đi một bước thật cẩn thận, đi lên một cái độ cao. Nhưng là cũng chỉ dừng ở đây, như thế nào cũng không thể đi lên vị trí cao nhất cô đang đứng. Húc Hòa! Anh lại gọi nàng một lần. Cô đưa lưng về phía anh, cúi đầu, thanh âm nhỏ bé yếu ớt mà nghẹn ngào. Anh tới làm gì? Tránh ra! Tôi đưa em trở về. Đi, đi theo tôi về đi. Anh vươn tay. Muốn đi đâu chứ? Tôi không có nơi để trở về. Cô thấp giọng khóc. Đừng nói ngốc như vậy, em còn có anh. Anh đi mì nói. Kia chính là nhà của anh, không phải nhà của tôi. Nói bậy. Tôi... Mặt của tôi đã rất tốt. Anh có thể không cần xem vào nữa. Tôi sẽ chính mình sống thật tốt. Cô không nghĩ quấn quýt lấy anh, không nghĩ hại anh. Mặt của em tốt lắm, nhưng tâm của em còn không có tốt. Tôi không có biện pháp mặc kệ em. Anh thở dài. Cùng tôi ở chung một chỗ, anh khả năng sẽ gặp xui xẻo. Tôi... Thực ra là điểm xấu. Người trong thôn nói, chính là tôi hại chết ba mẹ tôi, là tai tinh. Ai ở cùng tôi, ở chung một chỗ thì nên gặp tai ương. Cô khóc nói. Anh nghe được tâm một trận xé rách, đau đến cơ hồ không thể hô hấp. Là ai đối với cô đưa ra giáo huấn ác liệt này? Lại chỉ là những lời vớ vẩn. Đừng nghe bọn họ nói lung tung, em không phải là tai tinh. Em không có tội. Anh cả giận nói. Tôi không nghĩ sẽ trở thành gánh nặng của anh. Không nghĩ làm anh khó xử. Tôi một chút cũng không khó xử. Tôi là cam tâm tình nguyện chiều của em. Không có gì miễn cưỡng, hiểu không? Anh vội vàng giải thích. Nhưng là... Như là người kia nói. Hắn nói... Cô nhất thời nghĩ đến lời nói của Giang thư ký, liền đau lòng như bị đâm. Em không cần để ý đến lời nói của Giang thư ký. Người tư dưỡng em là tôi, không phải là hắn. Chỉ có tôi nói mới là thật. Người khác nói em đừng nghe, cũng đừng tin. Phải không? Chỉ cần nghe anh, chỉ cần tin anh là có thể sao? Cô run sợ, rốt cục quay đầu nhìn anh. Nào, xuống dưới đi, theo tôi trở về. Anh vừa đôi cánh tay dài trợ cô. Nhìn anh một thân ướt sũng, tự mình đuổi tới trên núi tìm cô. Nước mắt của cô càng không thể dừng lại được. Rời khỏi trường học, một mình tuyệt vọng đi lại vô mục đích trên đường như kẻ du đãng. Càng đi càng sợ hãi. Còn người và cảnh vật bốn phía hoàn toàn xa lạ. Nhiều quỷ mị áp bức mỗi một tấc. Cảm giác của cô, kia một khắc, cô rất muốn gặp anh. Lòng tràn đầy suy nghĩ về nhà tìm anh. Nhưng cô không thể trở về. Rốt cuộc, không thể trở về. Trong lòng giằng xé vô cùng đau đớn. Chẳng khác nào nói cho cô biết. Lời Thất An đối với cô có bao nhiêu quan trọng. Chẳng bao lâu nữa, anh đối với cô mà nói. Không đơn giản chỉ là người giám hộ. Không chỉ là như thế này mà thôi. Bất lực ở trước ngã tư đường chạy như điên, tâm điên cuồng vẫn hướng về phía trước. Nước mắt làm mơ hồ tầm mắt của cô. Cô cái gì cũng đều không còn thấy rõ. Không biết chạy bao lâu, cuối cùng cô vô lực quỳ rạp xuống ngã tư đường khóc, khiến cho một nữ sĩ trung tuổi đi ngang qua thân thiết đến gần hỏi nửa ngày. Cô chỉ nói cô nghĩ về trên núi, về thôn Nghênh Hy. Nữ hào tâm nghĩ đến cô là cô gái muốn về nhà, liền gọi một chiếc taxi đưa cô đến nhà ga, tại đó giúp cô mua vé xe, còn đưa cho cô một chút tiền, kêu cô hãy ngoan ngoãn về nhà. Cô cầm nhanh vé tàu cùng tiền, ngay cả cảm ơn cũng đều không kịp nói, đã bị thúc lên xe. Vì thế cô một mình, một người vòng vo hai lần, ngồi xe vận chuyển hành khách, một đường nghiêng ngả lảo đảo, trở lại thôn Nghênh Hy. Vừa là trở lại nơi này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net